kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 4: Trẻ em Do Thái thân thiện với người khác là nguyên tắc xử thế của con. 1. Con sẽ đối đãi với hàng xóm như với chính bản thân mình. Trong công viên, cô bé Vernon đang ngồi trên chiếc ghế dài ăn những chiếc bánh rán mà mẹ làm cho. Lúc đó cũng có một cậu bé bước đến và ngồi cạnh bé. Chào bạn, mình tên là Edmond. Cậu bé chủ động chào hỏi. Chào bạn, mình là Vernon. Cô bé trả lời, sau đó cầm một chiếc bánh giơ trước mặt Edmond và khẽ hỏi. Bạn có muốn ăn không? Edmond nói cảm ơn rồi cầm chiếc bánh ăn. Bố mẹ bạn đâu? Vernon cũng cầm chiếc bánh lên, vừa ăn vừa hỏi Edmond. Ở kia, bố mẹ mình đang mua đồ. Mình ở đây đợi họ. Edmond ngẩng đầu lên nhìn về phía bố mẹ, sau đó nói với Vernon, chiếc bánh này thật là ngon. Đây là bánh mẹ mình tự làm đấy, Vernon vui vẻ nói. Lúc này, Edmond đã ăn hết chiếc bánh, Vernon lại lấy một chiếc bánh nữa đưa cho Edmond. Edmond cảm kích nói, cảm ơn bạn thật là tốt với mình. Cô bé Vernon đáp, đây là điều mình nên làm. Mẹ mình thường nói, đối xử với hàng xóm cũng cần tốt như đối xử với bản thân mình. Cha mẹ Do Thái thường nói với con cái của mình rằng, cần yêu hàng xóm như yêu bản thân mình. Hàng xóm ở đây là tất cả những người xung quanh. Trong suy nghĩ của người Do Thái, con người có cùng tổ tiên, tất cả mọi người đều nên yêu thương nhau. Vua dầu mỏ Mỹ Rockefeller đã làm từ thiện cả đời mình. Ông đã giúp đỡ rất nhiều người khó khăn. Ông thường nói với con cháu mình, tất cả mọi người đều là hàng xóm của các con cần cố gắng là một người hàng xóm tốt, yêu người khác như yêu chính bản thân mình. Trong suy nghĩ của người Do Thái, yêu thương những người xung quanh đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Cha mẹ Do Thái thường dùng câu chuyện của Rockefeller để giáo dục con cái cần biết yêu thương mọi người vô điều kiện. Mỗi người đều nên học cách yêu người khác như yêu bản thân mình để có tinh thần cống hiến vô tư. Người Do Thái sở dĩ có thể yêu thương người khác chân thành như vậy là vì trước đây họ từng đã bị truy đuổi và bức hại. Tình yêu thương lẫn nhau giữa những con người phải sống làng bạt đã khiến họ có sức sống phi thường, từ đó phục hưng được dân tộc. Vì thế, người Do Thái rất coi trọng truyền thống này và truyền đạt lại cho con cái ngay từ nhỏ. Một người biết yêu thương người khác chân thành mới nhận được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người. Đồng thời, cuộc sống của người đó cũng trở nên phong phú và thiết thực hơn. Bởi vậy, cha mẹ Do Thái bồi dưỡng cho con phẩm chất biết yêu thương, để trong quá trình trưởng thành sau này, trẻ có tấm lòng khoan dung, bác ái. Người Do Thái dạy con cái yêu thương người khác theo những cách sau. Tạo thêm cho trẻ cơ hội giao lưu với người khác. Người Do Thái rất coi trọng sự giao lưu giữa những người xung quanh. Ngày nghỉ, họ thường mời bạn bè, hàng xóm đến nhà chơi, nhằm tăng cường giao lưu tình cảm. Trong không khí ấm áp náo nhiệt đó, trẻ em được tiếp xúc với nhiều người, cảm nhận được tình cảm của hàng xóm và người thân. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái cũng nghiêm túc giáo dục trẻ. Ai cũng là người thân của mình, họ được Thượng Đế tạo ra, vì thế cần yêu quý lẫn nhau. Đồng thời, khi được sống trong một môi trường đoàn kết hòa thuận đó, trẻ sẽ biết yêu thương người khác. Vì thế, tạo cho trẻ một môi trường sống hài hòa, ấm áp với người thân, bạn bè, hàng xóm sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự nhiệt tình và tình yêu thương ở trẻ. Ai cũng là người quan trọng. Từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã dạy con tin tưởng rằng ai cũng là người quan trọng. Khi bạn nghĩ rằng suy nghĩ của mình rất quan trọng, thì người khác cũng cho rằng suy nghĩ của họ cũng quan trọng như vậy. Vì thế, cần học cách suy nghĩ cho người khác. Cha mẹ thường xuyên kể cho con nghe một số câu chuyện trong sách vở, dạy trẻ biết tôn trọng, yêu thương người khác, đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, đối xử với mọi người như với một người quan trọng. Ngoài ra, cha mẹ còn giúp trẻ học cách quan sát và cảm nhận niềm vui, nỗi buồn của người khác, biết cổ vũ và an ủi mọi người kịp thời, đối xử khoan dung với người khác. Khi ai đó phạm lỗi, chúng ta cần phải có thái độ khoan dung với họ. Trẻ còn nhỏ nên thường xuyên phạm phải lỗi, cha mẹ Do Thái sẽ kiên nhẫn lắng nghe trẻ giải thích, tìm ra nguyên nhân mắc lỗi của trẻ. Sau đó, có biện pháp giúp trẻ sửa chữa, dạy trẻ những kỹ năng làm việc đúng đắn. Rất ít cha mẹ Do Thái trách mắng, quát tháo khi trẻ phạm lỗi, vì họ hiểu rằng đối xử đúng đắn với con cái sẽ giúp trẻ có thái độ hòa nhã, thân thiện giúp trẻ học cách khoan dung, độ lượng. Tình yêu là tình cảm giữa hai bên. Khi bạn vô tư yêu quý ai đó, bạn cũng sẽ nhận được sự yêu quý của người khác. Cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng tình cảm yêu thương, tinh thần bác ái, nhân văn cho trẻ, để sau này trẻ lớn lên dùng tình yêu của mình giúp đỡ và khoan dung với mọi người. 2. Hàng xóm gặp khó khăn, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Bố nhìn thấy Sammy toàn thân lấm lem bùn đất bước vào nhà, vội hỏi: "Con đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?" Mẹ cũng bước vội đến trước mặt của Sammy, nhẹ nhàng hỏi: "Con ơi, xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy dáng vẻ lo lắng của bố mẹ, Sammy liền kể lại mọi việc cho bố mẹ nghe. Hóa ra buổi chiều, Sammy và lũ bạn đang chơi ném cát ở gần bờ sông. Đột nhiên chú của Khan đi xe đạp, cứ thế nhắm thẳng vào chúng. Chú còn hét lên: "Các cháu, tránh ra, xe của chú bị mất phanh rồi." Lũ trẻ vội tránh ra và chiếc xe của chú Khan lao xuống sông. Cuối cùng, lũ trẻ giúp chú kéo chiếc xe lên và đưa chú đến bệnh viện. Không phải bố mẹ nói với con là nên giúp những người xung quanh mình hay sao? Vì thế, con mới lội xuống sông, kéo chiếc xe đạp lên giúp chú ấy. Sammy cúi đầu nói. Bố mẹ nghe xong, liền đến xoa đầu cậu và nói: "Con trai, con giỏi lắm." Mẹ cũng mỉm cười nói với Sammy: "Con ngoan, con làm tốt lắm. Hôm nay, mẹ sẽ nấu món con thích nhất để thưởng cho con, được không nào?" To, và chạy vào phòng thay quần áo. Giống như người bố trong ví dụ trên, rất nhiều cha mẹ Do Thái đã dạy con của mình cần phải giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đối với người Do Thái, việc giúp đỡ mọi người là chuyện rất bình thường. Vì trong truyền thống của họ, người giàu quyên góp tiền của cho người nghèo là một nghĩa vụ. Người nghèo nhận được sự giúp đỡ của người giàu là một quyền lợi. Vì thế trong dân tộc Do Thái, người quyên góp và người được nhận quyên góp có mối quan hệ bình đẳng. Truyền thống giúp đỡ lẫn nhau đã tồn tại rất lâu trong dân tộc Do Thái. Trẻ em từ nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng này, nên chúng cũng dần hình thành thói quen biết giúp đỡ người khác. Để bồi dưỡng phẩm chất biết giúp đỡ người khác cho trẻ, cha mẹ thường kể cho chúng nghe những câu chuyện về tổ tiên, làm tăng sự hiểu biết và dạy trẻ biết yêu dân tộc mình, biết quan tâm tới mọi người. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống lịch sử vẻ vang của người Do Thái. Luôn dạy con cái khi giúp đỡ người khác, không được làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ấy. Giúp đỡ người khác theo khả năng của mình. Cha mẹ Do Thái thường xuyên dạy con rằng phải tận dụng khả năng của mình, cần giúp đỡ mọi người theo năng lực. Ví dụ, trẻ có thể để dành tiền giúp đỡ người ăn mảnh, giúp đỡ người mù qua đường, đưa người già về nhà, chỉ đường cho người lạ, vân vân. Những việc nhỏ này sẽ bồi dưỡng ý thức và hình thành thói quen giúp đỡ người khác cho trẻ. Đừng chờ đợi người khác đền đáp. Cha mẹ dạy con cái cần chân thành giúp đỡ người khác, không phải vì danh lợi mới giúp người ta. Khi thấy người khác gặp khó khăn mà bản thân có thể giúp được, cần giúp đỡ họ một cách vô tư, quan tâm đến họ tự đáy lòng. Cha mẹ Do Thái thường xuyên dạy trẻ nên coi việc giúp đỡ người khác là trách nhiệm của mình, chứ không chờ đợi họ đền đáp. Chỉ có vô tư giúp đỡ người khác, không chờ báo đáp, mới có thể giúp đỡ mọi người lâu dài và nhiệt tình. Giúp đỡ nhưng không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Đây là truyền thống lâu đời của người Do Thái. Vào thời cổ đại, trong ngôi miếu nào cũng có vài gian phòng nhỏ. Người Do Thái sẽ quyên tặng đồ ăn vào chỗ bí mật đó. Những người nghèo cần sự giúp đỡ sẽ đến đó lấy đồ ăn họ cần. Người Do Thái rất coi trọng việc giữ gìn thể diện, lòng tự trọng cho người nghèo. Ngày nào cũng vậy, khi thu hoạch mùa màng, họ thường để lại cạnh bờ ruộng, vườn cải một ít sản phẩm thu hoạch được để người nghèo đến lấy. Hơn nữa, từ bao đời nay, người Do Thái vẫn giữ được truyền thống này. Họ luôn dạy con cái khi giúp đỡ người khác, không được làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ấy. Cả dân tộc Do Thái đều rất nhiệt tình giúp đỡ đồng bào của mình, coi việc giúp đỡ mọi người là trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì có tinh thần tương trợ lẫn nhau như vậy, nên dân tộc họ mới phát triển hùng mạnh. Người dân mới có cơ hội và môi trường phát triển tốt hơn, giúp họ khẳng định được vị trí quan trọng trên thế giới. Thank you. 3. Con muốn làm đứa trẻ lễ phép nhất. Podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Marcia là một cậu bé 5 tuổi người Do Thái. Cậu rất thích chạy đi chạy lại quanh nhà. Một hôm, trong lúc chạy đuổi theo quả bóng, không may cậu đụng vào bố đang ngồi uống nước, và kết quả là cốc nước đổ hết vào người bố. Nhưng Marcia không chú ý đến điều đó, vẫn tiếp tục đuổi theo quả bóng. Lúc này, bố cậu gọi lại, chỉ vào bộ quần áo ướt trên người mình và hỏi: Marcia, vừa nãy con làm ướt quần áo của bố, bây giờ con biết nên làm thế nào không? Marcia nhìn thấy quần áo bố ướt, cúi đầu không dám nói. Bố cậu nhắc: Vậy con còn nhớ bố kể cho con câu chuyện về Lenin không? Khi ông ấy đụng vào người khác, đã làm như thế nào nhỉ? Marcia đỏ mặt nói: Lenin khi động vào người khác đã xin lỗi họ ạ. Sau khi nghe câu trả lời, bố xoa đầu cậu và nói: Đúng vậy Marcia, khi con đụng vào người khác, con cần biết xin lỗi, chứ không phải là cúi đầu tỏ ra xấu hổ. Đó là nghi lễ cơ bản nhất, sau này con hãy nhớ nhé. Marcia nghe bố nói vậy gật đầu. Vâng thưa bố, con sẽ ghi nhớ. Con muốn là một cậu bé lễ phép như Lenin, như vậy sẽ rất nhiều người yêu mến con. Mọi người đều biết rằng lễ phép là phẩm chất cần có trong mối quan hệ giao tiếp giữa người, giúp giảm những xung đột, mâu thuẫn và tạo mối quan hệ hài hòa giữa người với người. Trong quan niệm của người Do Thái, phẩm chất con người tốt hay xấu được quyết định bởi thành công của người đó cao hay thấp. Vì thế, cha mẹ đã dạy con từ nhỏ cần biết lễ phép. Giống như việc dạy trẻ yêu thích sách vở, tiếp thu kiến thức và trí tuệ, cha mẹ Do Thái luôn coi trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho con cái. Từ nhỏ, họ đã cổ vũ con trở thành một người cao thượng, lịch sự và chu đáo. Cha mẹ thường xuyên kể cho trẻ nghe những câu chuyện về những nhân vật nổi tiếng ở các nước với phẩm chất cao thượng, đồng thời cũng luôn dùng câu chuyện lễ phép của người Do Thái để cổ vũ con cái, bồi dưỡng phẩm chất cao đẹp cho trẻ. Cha mẹ Do Thái thường kể cho trẻ nghe những câu chuyện về Lenin. Qua những câu chuyện kể về sự lễ phép của Lenin hồi nhỏ, cha mẹ để trẻ hiểu rằng phẩm chất quyết định thành công của con người. Phương pháp và nội dung giáo dục trẻ lễ phép của người Do Thái thường bao gồm những phương diện sau. Xây dựng tấm gương tốt cho con. Các bậc cha mẹ Do Thái biết rằng hành vi của mình luôn là bài học sinh động và hiệu quả nhất cho con cái. Vì thế, họ rất chú ý đến hành động, lời nói của mình. Trong gia đình, họ không chỉ có cư xử lịch sự, ăn nói hài hòa, không nói tục nói bậy, mà còn kiên nhẫn sửa chữa những hành vi không lễ phép cho trẻ. Thông qua sự ảnh hưởng ngầm, giúp trẻ hình thành thói quen lễ phép. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy thực hiện như cha mẹ người Do Thái, cần có ý thức tu dưỡng bản thân, làm tấm gương lễ phép cho con cái. Dạy trẻ biết chú ý đến phép tắc. Cha mẹ Do Thái rất chú ý đến phép tắc. Họ giáo dục con cái dựa trên bốn phương diện: dáng vẻ, cử chỉ hành động, sắc thái biểu cảm và ngôn ngữ. Qua sự giáo dục này, bồi dưỡng trẻ chú ý đến lễ nghĩa cá nhân và những phẩm chất tốt đẹp khi đối xử với người khác. Về hình dáng bề ngoài, cha mẹ yêu cầu con gái cần giữ cho mình luôn sạch sẽ, thường xuyên rửa tay, tắm gội, ăn mặc gọn gàng. Về hành động cử chỉ, họ yêu cầu con đứng thẳng, đi thẳng, đầu ngẩng cao, mang lại cho người khác cảm giác đầy sức sống. Về ngôn ngữ, cần dùng lời nói lễ phép, thái độ thành khẩn, nói năng dứt khoát, lưu loát. Ngoài ra, họ còn dạy con gái biết giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ môi trường, tuân thủ luật lệ giao thông. Dạy trẻ lịch sự, lễ phép với khách. Người Do Thái rất thích giao tiếp với người khác. Khi cha mẹ đón tiếp khách, họ cũng thường dạy con có thái độ lịch sự, lễ phép. Trong đó, bao gồm việc đón khách, trò chuyện, tiễn khách, và đến làm khách cũng vậy, phải luôn lịch sự, lễ phép. Cha mẹ thường dạy trẻ, khi đón tiếp khách, cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nói chuyện cởi mở nho nhã. Khi khách ra về, cũng cần tiễn ra tận cửa. Nếu đến nhà khác làm khách, ngoài việc tuân thủ các quy tắc trên, thì khi ra về, cần bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình với chủ nhà. Tóm lại, cha mẹ Do Thái rất kiên nhẫn, hướng dẫn cho trẻ từng bước học cách đón tiếp khách, đồng thời cũng kịp thời cổ vũ, khen ngợi trẻ nếu trẻ biết lắng nghe và tiếp thu. Bồi dưỡng lòng tự tôn cho trẻ. Lễ phép là biểu hiện cử chỉ bên ngoài, nhưng nó phản ánh sự tu dưỡng phẩm chất đạo đức bên trong của con người. Người có lòng tự trọng sẽ có ý thức bảo vệ sự tôn nghiêm và để ý đến cảm nhận của người khác. Từ đó mới hình thành cử chỉ lễ phép, và phẩm chất đạo đức tốt đẹp thể hiện từ trong ra ngoài. Vì thế, cha mẹ Do Thái luôn có ý thức tôn trọng con gái, bồi dưỡng lòng tự trọng cho con. Phẩm chất cao thượng sẽ giúp trẻ gặt hái được thành công ngay. Muốn bồi dưỡng phẩm chất này, cha mẹ cần dạy trẻ lễ nghĩa từ nhỏ. Khi dạy con lễ phép, cha mẹ Do Thái cũng thường học hỏi phương pháp giáo dục các vĩ nhân qua các câu chuyện danh nhân. Thiết nghĩ đó cũng là điểm đáng để các bậc cha mẹ khác học theo. 4. Con tuyệt đối sẽ không coi thường người khác. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 4. Mẹ và Hammer đi chợ, họ muốn mua một ít rau về ăn. Trên đường đi, hai mẹ con nhìn thấy một người rất xấu xí, đang rao bán đồ gốm ở lề đường. Hammer nói với mẹ bằng giọng miệt thị. Mẹ ơi, người kia thật xấu xí. Mẹ nghe xong không nói gì. Sau đó, họ đến chỗ bán rượu, nhìn thấy những chùm rượu được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Mẹ chỉ vào và hỏi. Con trai, con thấy những vỏ rượu ấy có xấu không? Hiền mày đáp. Xấu ạ, cũng xấu như người mẹ con mình vừa gặp trên đường ấy. Họ lại đến chỗ bán đồ bằng bạc. Tất cả những đồ dụng bằng bạc đó sáng lấp lánh, khiến mọi người hoa mắt. Mẹ lại chỉ về phía đồ bạc ấy và hỏi. Những đồ bằng bạc ấy có đẹp không? Hammer kích động nói. Đương nhiên là đẹp ạ, đẹp hơn gấp nghìn lần so với những đồ gốm xấu xí kia. Mẹ nói. Đồ bạc tuy rất đẹp, nhưng lại không thể đựng được rượu ngon. Đồ gốm mặc dù xấu xí, nhưng lại đựng được những loại rượu thơm ngon cho chúng ta uống. Giống như dung mạo con người cũng vậy, vẻ bề ngoài xấu xí nhưng có thể chứa đựng một trí tuệ siêu việt. Hammer nhớ lời mẹ dặn, từ đó về sau, cậu không cười nhạo người khác nữa. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ Do Thái đã dạy trẻ không được coi thường, miệt thị người khác. Người Do Thái cho rằng, Thượng Đế tạo ra con người rất công bằng, mỗi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Vì thế, không được khinh miệt người khác, vì bản thân họ cũng có những điều tốt đẹp. Dân tộc Do Thái coi việc giúp đỡ người nghèo là một nghĩa vụ, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, mọi người cũng đều giúp đỡ người nghèo. Làm như vậy, họ đã giúp cho cả dân tộc Do Thái trở nên giàu có và hùng mạnh. Người Do Thái ở bất cứ thời đại nào cũng thực hiện theo nguyên tắc, không kỳ thị bất cứ ai. Cha mẹ luôn dạy con cái biết tìm ra những ưu điểm của người khác để bản thân học tập, noi theo. Trong dân tộc Do Thái, người giàu có thể làm bạn với người nghèo, học giả có thể làm bạn với kẻ ăn mày. Họ không phân biệt cao thấp giàu nghèo, con người luôn học tập, đối xử bình đẳng với nhau. Vì thế, mọi người luôn tôn trọng và cùng nhau tiến bộ. Khi tôn trọng người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phương pháp mà cha mẹ Do Thái dạy con không kỳ thị người khác. Trước hết phải xóa bỏ định kiến. Trong cuộc sống, chúng ta thấy vẫn còn tồn tại một số quan niệm như người giàu là người thành công, người nghèo là kẻ thất bại. Người đạo đức cao vọng trọng là người được tôn trọng, người học thức thấp kém là người thô tục. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ không truyền dạy cho con những quan điểm này. Từ nhỏ, trẻ đã được dạy rằng, con người cần phải đối xử bình đẳng với nhau, không phân biệt cao thấp sang hèn, phải luôn tôn trọng người khác, không được coi thường bất cứ ai. Tất cả trẻ em Do Thái đều được dạy cách tìm ra ưu điểm của người khác, tôn trọng và khen ngợi người khác chân thành. Tăng cơ hội tiếp xúc với người khác. Tiếp xúc với mọi người, trẻ sẽ có cơ hội giao lưu, giao tiếp với nhiều người khác nhau. Thông qua việc giao tiếp với nhiều người, trẻ hiểu được những điều bình thường và đặc biệt trong cuộc sống, tăng vốn hiểu biết, giúp trẻ có cái nhìn toàn diện và không coi thường người khác, từ đó tôn trọng tất cả mọi người. Người Do Thái luôn cổ vũ con cái giao tiếp với nhiều người. Vào các ngày nghỉ, cha mẹ thường dẫn trẻ đi tham quan, du lịch để trẻ học hỏi thêm nhiều điều. Trẻ còn nhỏ có thể đi chơi ở những nơi gần nhà, trẻ lớn hơn một chút có thể đi đến những vùng xa hơn. Từ đó, trẻ có thể giao lưu với nhiều người, tăng thêm vốn sống, sự hiểu biết và cách ứng xử với mọi người xung quanh, nâng cao trình độ văn hóa cho trẻ. Tâm lý coi thường có thể coi là sự ngu muội. Một người có học thức thấp kém sẽ đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài, nhìn sự vật qua mức độ cao thấp, đắt rẻ. Như vậy, họ sẽ có tâm lý coi thường người khác. Người có học thức uyên bác sẽ đánh giá sự vật một cách toàn diện và sâu sắc. Từ đó, hình thành thói quen tôn trọng người khác, không coi thường bất cứ ai. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ đọc nhiều sách để nâng cao trình độ văn hóa, bồi đắp tình cảm và trái tim nhân ái cho trẻ. không coi thường, khoan dung, chân thành với mọi người là tiền đề để bản thân chúng ta được tôn trọng và có mối quan hệ tốt. Trong xã hội hiện đại, sự thành công của một người không thể tách rời sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Quan hệ rộng là điều kiện cần thiết cho sự thành công của mỗi người. Vì thế, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng cho trẻ thái độ sống chân thành, dạy trẻ biết đối xử bình đẳng với mọi người, không nên coi thường người khác. Podsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.